Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 15 chương 2, Hầm Ngục Chưa Được Khám Phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Huyên do lau kiếm của ông ấy bằng một chiếc khăn sạch. Thanh kiếm nổi tiếng đã được một nghệ nhân hoàn thành với tất cả linh hồn và tâm huyết. Tạo nên bằng những phần tinh khiết nhất của sắt đã được chui rèn nhiều lần. Nhờ những kiếm sĩ nổi tiếng sử dụng nó qua nhiều thế hệ, giá trị của thanh kiếm đã tăng lên. Thứ làm cho con người có khả năng vươn tới bầu trời là kiếm. An Huyên do sở hữu nhiều thanh kiếm nổi tiếng, nhưng ông không bao giờ lấy thanh kiếm Radiant ra một cách thiếu cẩn thận. Chỉ khi phải đối mặt với một quyết định bước ngoặt, ông mới ngồi suy ngẫm về sự quyết tâm hồi còn trẻ trong khi lau thanh Radiant. Cái thời mà thế giới chả có gì đáng sợ. Cái thời mà mình chỉ quan tâm đến chiến đấu, không ngó ngàng gì xung quanh. Mình không xứng đáng nhận thanh kiếm Radiant vào lúc đó. Đây là thanh kiếm đã làm mình nhận ra rằng những ngày đó không có ý nghĩa. Sau tất cả, con người vẫn quan trọng hơn. An Huyên do nhìn chằm chằm vào thanh kiếm mà ông đã lau nó sạch đến mức sáng như gương. Bầu trời xanh và những đám mây trôi bồng bềnh. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu qua lưỡi kiếm, làm ông nheo mắt lại. Kiếm thuật là học cách sử dụng thanh kiếm. Nếu chỉ đơn thuần là trở nên mạnh mẽ, thì có ý nghĩa gì khi học nó? Thanh kiếm nuôi dưỡng nên một con người, giống như cỏ dại phát triển nhanh chóng trong thiên nhiên. Một con người cũng phải trải qua quá trình đào tạo, cần phải học hỏi không chỉ ở những võ đường nhỏ, mà còn phải học ở cả trên thế giới rộng lớn. Sự sợ hãi, động lực cho cuộc sống, và bản thân cũng tự học được thông qua thanh kiếm. An Huyên do tra kiếm vào vỏ và rời khỏi phòng. Yun Min, thư ký của võ đường tên là Yun Min. Vâng, thưa bác, có vẻ như đã đến lúc dạy cho đệ tử trẻ nhất của ta cách hòa làm một với thanh kiếm rồi. Vậy là cuối cùng điều này cũng xảy ra. Cháu sẽ đặt hai vé. Khi nào thì hai người khởi hành? Hiện giờ nó đang phải học đại học. Mùa hè chắc là ổn. Trông anh ấy có vẻ chưa sẵn sàng. Bác có quá vội không? Nếu như nó vẫn còn thiếu sót, thì sau tất cả nó sẽ có thể lĩnh hội được những thứ quan trọng từ thiếu sót đó. Bất cứ ai cũng có thể học kiếm thuật. Để làm chủ một thanh kiếm, làm nó nhanh hơn bất cứ thứ gì, học tập và nỗ lực là rất cần thiết. Tuy nhiên, sở hữu tốc độ không đồng nghĩa với chiến thắng trong các trận đấu. Tương tự như sở hữu một thanh đại đao hoặc cơ bắp cuồn cuộn. Lý do để học kiếm thuật là để mọi người tự kiểm điểm bản thân. Theo như An Huyên do thấy, giới trẻ ngày nay chỉ khua bàn phím là giỏi. Khi họ đến trường và học tập, hướng nghiệp, họ có thể lãng phí mất 10 năm hoặc hơn khi ra trường và bước vào đời mà không hề biết ước mơ, mong muốn của bản thân là gì. Một khi họ đi làm, họ sẽ không còn cơ hội để thay đổi bản thân nữa. Sau khi chôn chân tại nơi làm việc và kiếm tiền, họ sẽ thấy rằng thời gian quý báu đã trôi qua mà không thể lấy lại. Thời gian không bao giờ trở lại. Sẽ là rất tuyệt vời nếu bạn có thể điều khiển thời gian. Nhưng, vào Hollywood mà hoang tưởng, bạn sẽ khám phá được chính bản thân mình thông qua thanh kiếm. Đó cũng là lý do cho việc giành chiến thắng bằng thanh kiếm. Hiểu rõ bản thân, quan sát đối thủ, khi bạn so sánh sức mạnh của mình với những người khác, bạn sẽ muốn bản thân lên được tầm cao mới, nhận thức được bản thân rõ ràng. Kiếm sĩ chiến đấu với cơn thèm khát sự thăng tiến, một thanh kiếm thực sự mạnh mẽ. Tại sao lại phải học kiếm thuật? Điều gì tạo nên một kiếm sĩ đích thực? Mình có thể chỉ cho nó trong khi đi du lịch. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là lễ hội ở Đại học Quốc gia Hàn Quốc diễn ra. Cuộc sống học đường của Lee Huyên trở nên bận rộn. Những người đang chuẩn bị quầy bar. Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc thi đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, mọi người vẫn không được phép chủ quan. Bất cần, để làm đồ ăn nhanh tại quầy bar, họ tự nhiên bị ném vào lò đào tạo ẩm thực. Mặc dù Lee Huyên không cần phải học vì cậu đã thành thạo trong nấu ăn, cậu vẫn không có thời gian nghỉ ngơi vì phải dạy cho các học viên khác. Oppa Lee Huyên, đập đá, ý lộn, đập trứng như thế nào? Làm sạch táo bằng bọt biển được đúng không? Khi rửa đĩa, có thể dùng sữa rửa mặt được không? Thay vì đơn thương hiệu, tên nhãn hiệu. Mỗi khi có một câu hỏi, Lee Huynh lại thở dài não nề. Ngày nay, thức ăn nhanh và dịch vụ giao hàng đã quá phát triển. Rất nhiều đứa trẻ được điều kiện hóa để chỉ phải tập trung vào việc học. Chúng còn chưa từng tự chuẩn bị một bữa ăn cho bản thân cho đến khi vào đại học. Nhưng ai sẽ nấu cơm? Cúc Cu chứ ai? T.N. Cúc Cu là một thương hiệu nồi cơm điện nổi tiếng tại Hàn Quốc. Những cuộc nói chuyện càng nghe càng ngứa. Lee Huynh kiềm chế sự thất vọng của mình và chịu đựng khi dạy cho các học viên những kiến thức cơ bản về nấu ăn. Khi chiên trứng, điều bạn cần làm đầu tiên là để dầu ăn láng khắp bề mặt hậu, khắp bề mặt chảo, và thay vì sử dụng dầu thực vật, bạn nên dùng dầu ô liu. Nó sẽ tốt hơn. Gọt vỏ táo trước thì việc cắt táo sẽ dễ dàng hơn. Đừng cắt dứa bằng dao gọt trái cây chứ. Bóc vỏ chuối thôi. Cắt làm cái gì? Ca, thực ra, các sinh viên rất thích xem Lee Huynh bực mình và phải giải thích. Nên họ cố tình hỏi những điều họ đã biết. Bọn khốn, anh không thể làm cơm với bột được phải không? Em nghe nói rằng ban đầu, thịt hầm được nấu như ramen bằng cách cho cái này và cái kia vào. Sự kiên nhẫn của Lee Huynh đã tới giới hạn. Mặc dù vậy, Seo Yun lại có khả năng học nấu ăn một cách nhanh chóng. Mặc dù cái bánh rau, bulgogi, cô làm đã bị cháy. Nhưng sau khi được cậu chỉ một vài thủ thuật, cô đã chiên được một chiếc bánh hoàn hảo. Seo Yun cầm đũa, gắp một miếng bánh kim chi cô vừa chiên và đút cho Lee Huynh. Cô muốn tôi ăn thử à? Khi Lee Huynh lo lắng hỏi. Seo Yun gật đầu với một vẻ mặt lo lắng tương tự. Cậu nhớ lại lúc ở phương Bắc, Seo Yun đã củ hành cậu bằng bát cháo địa ngục. Khi nhìn chằm chằm vào bánh kim chi, đôi mắt của Lee Huynh trở nên sắc như dao. Thành phần gồm bột mì, kim chi lỏng, trứng, hành lá, bạch tuộc và một số thứ khác. Không có vấn đề gì cả. Đó là một chiếc bánh kim chi chiên sử dụng những nguyên liệu bình thường. Có vẻ nó được nướng lên để có màu đỏ. Hy vọng là không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong quá trình nấu ăn. Như lần trước. Sau khi tự trấn an sự nghi ngờ, cậu nhận lấy miếng bánh kim chi mà Seo Yun mang đến và ăn nó. Miếng bánh kim chi trôi tuột vào miệng cậu. Hương vị của nó bùng nổ trong khoang miệng. OMG, ngon quá. Đây thực sự là hương vị kim chi đặc trưng. Bắp cải được trồng trong vườn, trộn cùng cá muối và bột ớt đỏ một cách tuyệt vời. Và vị của nó cũng được làm phù hợp để ăn như một chiếc bánh. Tuyệt. Đây là một cái bánh kim chi rất ngon. Mặc dù việc nhận xét chiếc bánh kim chi được hoàn thành một cách nhanh chóng, miệng của cậu vẫn nóng như lửa. Sẽ không có chuyện nó nguội khi mà nó vừa được nướng xong. Seo Yun đã mang đến cho cậu nếm ngay lập tức. Mình phải cẩn thận hơn sau mọi chuyện. Đôi mắt của Lee Huynh trở nên sắc sảo hơn. Một cái nhìn như kiểu sắp giết người. Kể cả lúc cậu đang nhìn chằm chằm vào Seo Yun. Ngón tay cái cậu vẫn đưa lên. Y, nó rất ngon. Hãy tiếp tục phát huy nhé. Mặc dù không trả lời, đôi mắt của Seo Yun vẫn thể hiện ra rằng chúng đang cười. Dù chỉ một chút, cô ấy có biết cách cười không? Nó khiến cậu nhớ lại lần đầu cậu gặp Seo Yun trong quá khứ. Một khuôn mặt lạnh lùng, với dấu hiệu sát nhân nhưng vẫn rất xinh đẹp. Dù sao thì vẻ đẹp của cô thể hiện trong một thoáng đó cũng đủ để cậu ghi nhớ. Tưởng tượng ra được nụ cười thiên thần, tạo tiền đề cho việc tạc bức tượng nữ thần Freya đầu tiên tại làng Baran. Seo Yun cũng làm salad trái cây rất ngon, và cách cô sắp xếp nó trên đĩa cũng rất bắt mắt. Việc thực hành nấu ăn của họ ở môn gia chánh đã được áp dụng như thế. Và họ đang lên kế hoạch mở quầy bar riêng. 10 nam và 7 nữ tạo nên một quán bar, mở một quán bar bằng lều. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn. 5 căn lều xếp thành một hàng. Các bạn nghĩ sao? Hong Sun Ye nói xong, mọi người đều đồng loạt gật đầu. Lễ hội không phải chỉ một ngày là xong, vì vậy họ phải tính cả lúc trời mưa. Vậy thì 5 căn lều nhé. Chúng ta có thể dựng nó trước khi lễ hội bắt đầu. Phải không? Hong Sun Ye nhìn Lee Huynh. cô đã nhìn thấy khả năng xây dựng và sử dụng các loại vật liệu ở truyền MT của cậu. Vì vậy cô nghĩ rằng, việc dựng lều sẽ không gây khó khăn cho cậu. Chắc chắn sẽ làm được. Nhưng chúng ta sẽ lấy lều ở đâu? Phải có nơi cho thuê nó chứ. Vậy ổn rồi nhé. Hong Sun-ye nhanh chóng vẽ bản thiết kế. Cô hiện thực hóa vị trí đặt quầy bar, kích thước của lều, và đưa nó vào trong bản thiết kế. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần 20 chiếc bàn. Vậy sẽ cần khoảng 100 chiếc ghế. Vậy có nhiều quá không? Chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp khách hàng dồn vào cùng một lúc. Lễ hội này không chỉ giới hạn cho học sinh hay giáo viên trong trường mà nó dành cho mọi người. Kể cả người dân sinh sống quanh đây hay học sinh trường khác. Chúng ta có thể mượn ghế từ các phòng học. Vì thế cứ lấy thoải mái. Buổi sáng trước khi lễ hội diễn ra, chúng ta phải dựng lều, đặt bàn ghế, nguyên liệu nấu ăn và bếp ga. Nếu chúng ta đặt hàng ở những nhà phân phối, họ sẽ gửi hàng đến bằng xe tải. Hong Sun-ye và Lee Win nói chuyện. Công việc tiến triển nhanh như chớp. Những nam sinh chỉ tổ làm chật đất. Sự thật là các nữ sinh và Lee Win là những người chuẩn bị cho quầy bar. Nhưng chủ đề trong quán bar của chúng ta là gì? Hong Sun-ye đi xung quanh hỏi mọi người. Mọi quầy bar ở Đại học Quốc gia Hàn Quốc đều được chuẩn bị với chủ đề riêng. Để thu hút khách hàng, họ phải ăn mặc, thể hiện được phong cách cá nhân của riêng họ. Chúng ta có nên làm nó như một club? Nữ sinh trung học thì sao? Tôi vẫn còn đồng phục này. Tôi cũng còn đồng phục, nhưng tôi đã tăng thêm vài cân. Mỗi khi các nữ sinh nói chuyện, nam sinh không thể nói nên lời. Chiếc váy ngắn, quần áo lộ vai và lưng mà Seo-yun mặc ở câu lạc bộ. Seo-yun ăn mặc thuần khiết như thiên thần. Một nữ sinh hồn nhiên. Đặt gạch hóng, lót dép hóng, lót bao hóng. Sự tưởng tượng của các nam sinh đã bay cao bay xa với Firsty. Quầy bar sẽ lấy chủ đề gì đây? Đó là nỗi lo lắng lớn nhất của các nữ sinh. Để chiến thắng và tự hào trước các sinh viên khác của trường, họ cần phải có kế hoạch và sức hút riêng. Bây giờ, các chàng trai sẽ ăn mặc thoải mái. Còn các cô gái, hãy đóng góp ý tưởng để tạo nên sức hút riêng của chúng ta. Sau khi các nữ sinh nói, nam sinh đã trả lời nghiêm túc. Ok, hy vọng các bạn chọn được thứ hấp dẫn. Đừng quá nghiêm túc, ý tưởng bạn nói lúc trước cũng rất tốt. Nếu hôm nay là lễ hội, các nữ sinh tách nhau ra và bàn luận. Club girl, nữ sinh trung học, nhân viên công sở, cô giáo, y tá, con gái, người hầu, VV, mặc dù họ bắt đầu có những ý tưởng kích thích được các chàng trai. Tất cả đều bị hủy bỏ. Chúng ta không thể cho lũ con trai được bổ mắt dễ dàng như thế được. Họ cũng đang cân nhắc về vị trí của Seo-yun. Vì rõ ràng là cô đang gặp khó khăn với việc ăn mặc. Ý tưởng gì bây giờ? Khi phục vụ, rất nhiều người sẽ chú ý đến chúng ta. Vì thế chúng ta cần thứ gì đó thanh lịch nhưng quyến rũ. Đem lại vẻ nữ tính. Nhưng liệu lương tâm chúng ta có cho phép? Vì đây là lễ hội tháng 5. Cô dâu thì sao? TN, tháng 5 được gọi là tháng của những lễ cưới ở Hàn Quốc. Cô dâu, tuyệt vời. Cô dâu của tháng 5, với sinh viên trong váy cưới, thêm cả mạng che mặt, tôi nghĩ là sẽ rất sống động. Tôi đồng ý, ý tưởng rất hay. Nhưng liệu có nơi nào cho thuê váy cưới không? Chúng ta có thể mua vải và nguyên liệu về và tự may. Chỉ cần Google và YouTube là có thể làm được rồi. Tuy không mượt cho lắm, các nữ sinh bắt đầu thống nhất được ý kiến. Không phải trang phục làm cho người phụ nữ trở nên đẹp nhất chính là váy cưới sao? Đó cũng là cơ hội cho họ để mặc váy cưới một lần trước khi kết hôn. Seo-yun, chị thấy sao? Seo-yun do dự một lúc rồi gật đầu. Khám phá hầm ngục theo yêu cầu của trường. Bởi vì họ phải hoàn thành việc khám phá trước khi lễ hội bắt đầu. Thời gian còn lại rất gấp gáp. Làm ơn đến đây nhanh lên. Bọn em đều đã ở đây rồi. Ngay sau khi các thành viên trong nhóm tập trung lại phòng kép siêu sau giờ học buổi sáng, họ bắt đầu phàn nàn. Dù sao thì, Lee Huynh cũng có một cái cớ. Giao thông như, ý, chém gió, anh đi bộ đến đây mà. Các thành viên trong nhóm không dễ bị lừa. Mất có 3 phút để đi bộ từ trường đến đây. Vậy tại sao anh lại đi ô tô? Đi xe bus phải dừng một lần nên sẽ lâu hơn. Đôi mắt của Lee Hwin trở nên êm dịu và đầm ấm. Choi Ji-hun, trong game là Zephyr, là người đã dạy cho cậu điều này. Lee Hwin cố gắng sử dụng nó để làm yên lòng các cô gái. Cậu vẫy tay, và nói bằng giọng ngọt ngào nhất. Những con nai danh mãnh, mấy cậu đang nghi ngờ lời nói của tôi có phải không? Vào lúc đó, biểu hiện của các nữ sinh cho thấy có gì đó sắp trào ngược từ dạ dày họ lên. Tức lộn ruộn ý, ahat, sữa mẹ tôi đã uống khi còn là một đứa trẻ. Buồn nôn và nhờn nhờn. Thậm chí, nếu bạn trộn bơ lạc, format để làm ramen, nó cũng không tệ như thế. Ahat, hiểu rồi. Nào giờ chúng ta bắt đầu. Hong Sun Ie, người ngày nào cũng nhìn thấy Lee Hwin làm những việc như thế. Đang đứng về phía cậu. Mặc dù cậu còn khó đối phó hơn cô em họ tóc trẻ mà cô chú của Sun Ie đã để lại từ sáng cho đến tối. Cô vẫn chịu được. Sự kiên nhẫn của cô dần được nâng cao. Oppa, Lee Yu Jung yêu cầu cậu trước khi vào hộp đăng nhập. SM, anh đang ở gần Vương quốc Đêu phải không? Bọn em đã tụ tập đầy đủ ở đây. Và cũng đã tiến hành thăm dò nhiều lần. Lee Hwin trả lời như thể không có bất kỳ vấn đề nào. Đương nhiên, anh sắp đến nơi rồi. Vâng, thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Chúng em sẽ đi vào trước và đợi. Hãy nhanh chóng đến nhé. Chờ một chút, anh sẽ đến ngay. Lee Hwin bước vào hộp đăng nhập. Khi cảm biến kết nối, cậu đã nghĩ, có lẽ mình cần phải rời đi sớm. Cậu đang bận rộn bán trang sức và các tác phẩm điêu khắc mà cậu thực hiện ở Kuruso. Vì thế cậu vẫn còn ở thành Harem của Vương quốc Ness. Ngay cả khi cưỡi ngựa, đến thành Nekan của Vương quốc Đêu cũng phải mất 5 ngày đường. Theo thường lệ, mình sắp đến nơi rồi. Chỉ có điều, sắp, có nghĩa là, mùa quýt, có lẽ họ sẽ thông cảm khi mình đến trễ. Thành Harem, do Vương quốc nằm ở vùng biên ải. Đó là một tòa thành với các mơ trần kinh doanh nhộn nhịp. Như một kết quả của việc những người chơi mua cả xe hàng hóa có ở đó. Nơi này trở nên hỗn loạn. Nó gợi nhớ đến các phiên chợ vào lúc bình minh. Có những người mặc cả ở một mức giá họ yêu cầu. Và cũng có những mơ trần không giảm giá dù chỉ một xu duy nhất ngay cả khi những người đó đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Tại sao? Không vấn đề với cách các mơ trần đào tiền. Nhưng sao anh lại làm vậy? Sao anh lại có thể mua những món hàng mà tôi phải vất vả lắm mới làm ra được bằng cái giá rẻ mạt như vậy chứ? Bình tĩnh nào anh bạn. Hãy lắng nghe lời giải thích của tôi. Theo thị trường hiện tại, giá của mặt hàng này. Giá thị trường, cậu nói đồ của tôi chỉ ngang đồ bán đại trà trên thị trường thôi ư, hay nó có một vết xước nào đó? Hoặc là chất lượng ruby thấp? Một người đuốp nhỏ đang kích động. Tất nhiên, đó là uýt. Cậu là một đuốp rất cứng với các mơ trần và khiến họ phải tăng giá mua. Cậu bán các đồ trang sức đính ngọc và các tác phẩm điêu khắc. Ngay cả quà của những người đuốp khác tặng trước khi cậu rời Kuruso. Thật lòng mà nói, khi cậu bán những món quà kỷ niệm đó, lương tâm cậu có chút cắn rứt. Ngay cả vậy, thị trường ngày nay đã thay đổi. Đối với những thứ mình không cần, mình sẽ đem bán, chỉ cần biết họ đã tặng quà cho mình là được. Những món quà từ trái tim, cậu đã nhận được tình cảm của người tặng quà, thế là đủ, và cậu bán những món quà của họ với cái giá từ trái tim của cậu. Hàng hóa đang được bán bởi một người đuốp có độ tin cậy cao và chất lượng sản phẩm tốt. Nhưng vì cậu khăng khăng đòi giá cao, các cuộc giao dịch không diễn ra nhanh chóng. Khi nào anh ấy mới đến? Quá muộn rồi. Chúng ta có nên kệ anh ấy và tiến vào không? Chúng ta không thể. Bởi vì chỉ cần thiếu một người trong nhóm, chúng ta sẽ không được điểm. Bên dưới gốc cây cũ ở thành Nekan, một party đang đợi ai đó. Một party gồm 2 swordsmen, một thief, enchanter, elemental magician và ranger. Hagen đặt lá chắn mà cậu đã làm sạch lên mặt đất. Nó tỏa sáng lấp lánh. Muộn rồi. Mặc dù tôi đã lấy ra khiên của Kudiram với hy vọng có sự thay đổi nào đó. Khiên của Kudiram, một chiếc khiên có thể che chắn toàn bộ cơ thể, chỉ số phòng ngự cao hơn 70, và có tác dụng ngăn những pha lao vào với trọng lượng của nó. Che Sang-jun đã mượn áo giáp và khiên từ anh trai mình, một thành viên của Guild Black Lion. Khi Enchanter Rumi thấy khiên, cô tò mò hỏi, Sang-jun, à không Hagen, ai đã nâng cấp chiếc khiên đó vậy? Người sử dụng phép thuật giỏi nhất ở Vương quốc Haven, Perrier đã làm, anh ấy là Enchanter của Guild Black Lion. À hát, anh ý rất nổi tiếng. Ánh mắt của các thành viên trong nhóm đều hướng vào khiên Kudiram. Ngay cả khi ở thành Nekan, mọi sự chú ý cũng đều đổ dồn vào Hagen, người đang trang bị những item có giá trị. Ở lục địa Vexai, quyền uy của một người quyết định bởi item họ mặc. Sức tấn công của một Swordsman có thể gánh tim, và cũng là thứ nghiền nát kẻ thù. Nếu bạn nhìn vào anh ấy, bạn hẳn sẽ phải rất ghen tị. Thật tuyệt vời. Hagen, nó thực sự là một item đẳng cấp. Áo giáp không phải item bình thường nốt. Đúng không? Các bạn sẽ không biết đâu ngay cả khi tôi có nói. Vì nó là set Snake Bantis Armor. Đôi giày, giáp vai và mũ là một set. Tôi chưa bao giờ nghe nói về giáp Bantis cả. Tất nhiên là chưa rồi. Bởi vì nó không phải là item nổi tiếng. Mà là do nó hiếm đến nỗi chỉ có người sử dụng mới biết được. Vì thế rất ít người biết về nó. Dù vậy, khả năng của nó lại tốt hơn vũ khí Norman làm. Tốt hơn cả vũ khí của Norman Á, thậm chí còn không đáng để so sánh. Khi Hagen đang khoe khoang, đôi mắt của Elemental Magician Celsia sáng lên. Với item như thế, chúng ta không cần phải đợi nữa. SM, chẳng phải chúng ta sẽ đi săn gần hết hầm ngục sao? Vậy chỉ có chúng ta thôi. Nhưng nếu anh ấy không đến, chúng ta sẽ không được điểm. Chúng ta có thể bắt đầu khám phá trước, rồi gặp lại nhau sau. Có nên như thế không? Hagen có vẻ như bị cám dỗ. Anh cũng muốn nhanh chóng được thử các item anh mượn từ người anh trai của mình. Sossman Bella cũng nói, một Scepter không làm được gì nhiều trong việc khám phá. Vì vậy ngay cả khi anh ấy không bắt đầu cùng chúng ta, chúng ta vẫn có thể dễ dàng hoàn thành. Với ý kiến của Bella, Hagen đã quyết định, ổn thôi, chúng ta bắt đầu đi nào. Nhưng cậu đã quyết định khám phá hầm ngục nào chưa? Những người đã đi thăm dò và lựa chọn hầm ngục là Hagen và Nai. Nai trả lời cho câu hỏi đó. Nó cách đây không xa. Nếu bạn vượt qua đồng băng Red, đi qua một rừng cây khô, sẽ có lối vào ở đó. Nó có phải là một hầm ngục nổi tiếng không? Không, những người đã khám phá ra nó chỉ có bọn tôi. Thật ư? Hagen vươn vai. Phải, đó là một nơi mà Nai và tôi đã tìm thấy bằng cách đọc các tài liệu trong thư viện ở Vương quốc Đêu. Dù vậy, Nai là người đã tìm ra tài liệu đó. Ý cậu là chúng ta là người đầu tiên tiến vào hầm ngục đó. Chúng ta sẽ là người đầu tiên. Nếu họ phát hiện ra một hầm ngục ẩn, fame của họ sẽ tăng, và họ nhận được bắp X2XP. Nếu có bẫy, Nai có thể hóa giải nó, và tôi sẽ lo việc chiến đấu. Enchanter Rumi có vẻ lo lắng khi nói về hầm ngục ẩn này. Thế còn anh Whit, nếu đó là một hầm ngục ẩn, không phải chúng ta nên đợi và đi cùng nhau sao? Có cần phải thế không? Chúng ta chỉ cần giấu tài liệu về thông tin hầm ngục dưới gốc cây này và đi. Hãy để anh ấy đọc tài liệu và tìm đường đến. Nhưng anh ấy không thể chiến đấu. Anh ấy có thể sẽ không đến được. Anh ấy không tệ đến thế đâu. Nếu thế, anh ấy đã chẳng đi được đến Vương quốc Tho. Thôi đi nhanh nào. Hagen đào hố và giấu tập tài liệu. Bạn đã vứt bỏ tài liệu về Gildrus Chain Story. Câu chuyện kỳ lạ của Gildrus. Họ hoàn thành việc chuẩn bị. Để lại tài liệu ở đồng băng Red và đi. Với việc bán đồ trang sức ở thành Harem, Whit thu về 35.000 vàng. Xe ngựa đi đến Vương quốc Đêu sẽ khởi hành ngày hôm sau. Giá cả thế nào? 7 vàng. Mặc dù cậu lên kế hoạch đi đến Vương quốc Đêu bằng xe ngựa, nhưng nó đắt quá. Na, éo đi nữa. Quýt rời khỏi lâu đài Herem và đi qua một khu rừng hoang vắng. Đoạn đầu của rừng chỉ toàn chim và sóc. Chích chích, những con sóc đang gặm hạt dẻ đã tập trung lại quanh Quýt. Mặc dù chúng đã ở gần, có vẻ như chúng không có ý định đi xuống từ các cành cây. Nếu cậu là con người, chúng sẽ không dám đến gần. Vì người đuốc không ham chém giết, nên chúng đã đến gần. Nếu cậu là eo, chúng thậm chí còn nhảy lên đỉnh đầu và cọ mặt vào trán, bởi vì người eo rất yêu thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, nên họ luôn được chào đón. Sau đó, trong khi đứng im, áo choàng của Quýt phấp phới và tỏa sáng với một ánh sáng rực rỡ. Wing of Light ở sau lưng cậu dương rộng, thể hiện sự hùng vĩ và đầy mê hoặc. Lá cây dưới đất bị thổi lên không? Những con sóc che mắt của chúng lại. Quýt vỗ cánh và bay vọt lên. Sông Verona bên cạnh thành Herem chảy yên bình như một dòng suối. Thành Herem rất đông đúc khi cậu bán những sản phẩm của mình. Bây giờ trông bé như một hạt mè. Một người đuốc đang bay. Đây là điều chưa bao giờ có. Lightwing, tiến lên. Wing of Light vỗ cánh một cách duyên dáng. Vì cậu không làm một thân thể cho nó, nên nó chỉ có thể tồn tại bằng cách bám vào cơ thể khác. Khi Lightwing dương cánh một cách nghiêm túc, nó di chuyển với một tốc độ bàn thờ. Trước khi Quýt kịp lấy lại thăng bằng, cậu đã bị bắn đi như một viên đạn. Sự tăng tốc rất khó tin, chỉ có thể diễn tả như tốc biến. Bạn đang bay, Wing of Light có thể làm tăng tốc độ tối đa thêm 26. Do đặc tính của người đuốc, bạn có thể bị chóng mặt nghiêm trọng. Đặc tính của người đuốc khiến việc cưỡi ngựa hay đi xe ngựa trở nên khó khăn. Khi cậu đang bay trên trời, đặc tính của chủng tộc đuốc chắc chắn có hiệu lực. Giống như khi cậu tu cả vại bia và say mềm. Chóng mặt khủng khiếp. Quýt biết cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề này là hủy bỏ trạng thái Art of Capture Transformation. Tuy nhiên, cậu vẫn còn say mê cơ thể của người đuốc. Stamina khá cao, và tay nghề thủ công được nâng cao. Vì thế cậu chưa muốn hủy nó vội. Nếu mình chịu được nó thì sẽ rất tốt. Cậu vỗ cánh như một thiên thần, tiến thẳng đến phía tây nam cùng với sự chóng mặt. Cậu bay qua núi, đồi, qua tất cả mọi thứ. Thỉnh thoảng có vách núi hay đỉnh núi. Vì vậy có những lúc nguy hiểm gần kề, cậu không phản ứng được là do chóng mặt và bị say. Đó là một chuyến bay với tốc độ đáng kinh ngạc, và cậu phải điều khiển để né những con đại bàng mà cậu có thể va phải. Party của Hegen đã vượt qua vùng cát đỏ và khu rừng chết. Khu rừng có một cảm giác ghê rợn. Không có dù chỉ một chiếc lá cây. Sẽ không có gì lạ nếu như một con ma bất chợt xuất hiện. Thiếp Nai có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đi vòng quanh lục địa Versailles. Nói. Không được đi lang thang quanh đây vào ban đêm. Khi về đêm, không chỉ có cây, những con growler hung dữ sẽ xuất hiện và đi quanh rừng. Khi đó, Rumi sợ hãi. Đơn giản chỉ cần tưởng tượng lũ growler lao ra từ trong rừng và phang rìu hay giáo về phía cô cùng đủ làm cô khiếp sợ. Nếu gặp chúng ta sẽ không thể thoát ra sao? Phải, nếu gặp lũ growler vào ban đêm. Chỉ có cái chết chờ đợi mà thôi. Họ đã tìm thấy hầm ngục sau hàng giờ vật lộn giữa rừng cây. Lối vào phủ đầy bụi và đá. Chôn cùng với xương động vật. Cùng vào bên trong nào. Hegen đi vào đầu tiên. Các thành viên còn lại do dự theo sau. Cách chương.